Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi nói chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 109 phần A của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Diệp Viễn đã di chuyển đến Loạn Ma Hải thông qua cái siêu cấp truyền tống trận, và có vẻ dường như là cái điểm truyền tống ở đây có lẽ là sẽ đến một cái tòa thành ở gần Loạn Ma Hải thôi. Và giữa Loạn Ma Hải cùng với tòa thành này thường xuyên là có những cái chuyến chuyển hàng, những cái vật liệu, vật tư từ bên trong cái thành này đến Loạn Ma Hải. Và thường xuyên là sẽ có những cái vụ chặn cướp ở giữa đường. Và hiện tại thì ống kính của tác giả đang zoom nhỏ tới một cái đoàn đội. Cái vị chủ nhân của cái mớ hàng hóa này có thuê một cái đoàn đội đi theo để mà bảo tiêu cái chuyến hàng hóa này, đem đến Loạn Ma Hải. Và liệu rằng nó có bị đánh cướp hay không, và câu chuyện sẽ có những gì biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục. Mọi người nếu như mà yêu thích nội dung của bộ truyện này thì hãy like, chia sẻ, tương tác cũng như là trở thành hội viên ở trên kênh để có thể là đón nghe được nhiều những tập truyện hơn nữa. Và ngay bây giờ xin mời tất cả các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này, tập số 109 phần A có tựa đề Nghiêm Linh. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lưu Vũ Sinh là một võ giả thiên khai cảnh tầng 9. Đối với La Định Thành nhỏ nhỏ này mà nói đã là vô cùng cường đại rồi. Ngoại trừ hắn, nhóm võ giả binh đoàn đánh thuê Lục Hải này cũng đều là những người dày dặn kinh nghiệm chiến đấu. Thực lực của mỗi một người đều là không có tầm thường. Nhiệm vụ chủ yếu của binh đoàn đánh thuê Lục Hải chính là hộ tống thường đội tiến vào Loạn Ma Hải. Ở dưới sự sàng lọc qua từng năm, binh đoàn đánh thuê có thể tồn tại, thực lực đều vô cùng cường đại. Chẳng qua bao nhiêu năm nay, thường hội thường xuyên đi con đường này, thường đối với các thế lực lớn nhỏ ven đường có một chút chuẩn bị. Thế lực nhỏ ở trong Loạn Ma Hải cũng chỉ là vì cướp đoạt một ít tài nguyên tu luyện. Chỉ cần các thường đội này đủ tấm lòng, bọn họ cũng sẽ không có đuổi cùng giết tận. Đối với thế lực nhỏ đó mà nói, những thường đội này chính là rau hẹ bọn họ nuôi. Sau khi mà nuôi một thời gian thì sẽ liền cắt đi một ít để mà ăn. Chính là gần đây, tình hình dường như là có chút thay đổi. 2-3 thường đội trước đó đã biến mất trên tuyến đường này một cách khó hiểu. Ngay cả một tia dấu vết cũng không để lại. Kết quả là, trong khoảng thời gian này, đám thường gia đều là lòng người sợ hãi. Lần này, Nghiêm Tuấn nhận được một vụ mua bán lớn. Vì kiếm khoản tiền này, hắn không tiếc bỏ ra một cái giá rất lớn để mà mời đến một binh đoàn đánh thuê Lục Hải. Lúc này, ở bên trong một chiếc xe ngựa của thường hội, một người phụ nữ tay ôm theo một tiểu cô nương tầm khoảng 5-6 tuổi, ánh mắt tràn đầy vẻ ân cần. Diệp đại sư, lần này thật sự là đa tạ người. Căn bệnh của tiểu nữ ta đã hành hạ tiểu nữ từ khi nó mới sinh ra. Chúng ta đã mời rất nhiều những dược sư, thế nhưng không cách nào có thể chữa được khỏi bệnh tình cho tiểu nữ. Nếu như không có phải gặp được Diệp đại sư, thì sợ là tiểu nữ sống không được bao lâu nữa. Nữ nhân này cảm kích nói. Nàng tên là Lâm Sương, là thê tử của Nghiêm Tuấn. Mà tiểu cô nương trên tay của nàng tất nhiên chính là con gái của bọn họ. Diệp đại sư mà Lâm Sương nhắc đến chính là Diệp Viễn từ Nghi Hải Thành tới. Qua nhiều lần xoay chuyển, cuối cùng thì Diệp Viễn cũng đã đi tới La Định Thành. Chuyển tấm trận không có thể nào vận chuyển trực tiếp người từ thế giới bên ngoài tiến vào Loạn Ma Hải. Cho nên muốn đi đến Loạn Ma Hải cần phải đi bộ vào. Ở một nơi giống như Loạn Ma Hải, một mình hành động sẽ rất dễ thu hút sự chú ý. Các võ giả này cũng sẽ không có quan tâm đến người là ai. Giết người đoạt bảo, đó là cái chuyện bình thường. Tuy rằng phía ngoài rìa Loạn Ma Hải cũng không có võ giả cấp cao, Diệp Viễn cũng không sợ những người đó. Thế nhưng như vậy có lẽ là có thể rất phiền phức. Vừa hay, thường đội của Nghiêm Thuấn cần một dược sư, đang chiêu mộ ở giới bên ngoài. Diệp Viễn liền xung phong báo danh nhận việc. Tuy rằng Nghiêm Tuấn đã bỏ ra thủ lao khá cao, thế nhưng là căn bản không có ai nhận lời mời. Sức chiến đấu của dược sư rất yếu, đi theo thường đội tiến vào Loạn Ma Hải chẳng khác gì là tự sát. Địa vị của dược sư ở tại La Định Thành rất cao, nhưng chân chính dám tiến vào Loạn Ma Hải thì lại không có vài người. Di Viễn lại chẳng hề có danh hiệu dược sư cao cấp gì. Lúc đến ứng tuyển, nhận được không ít những ánh mắt xem thường. Chẳng qua với thực lực của hắn, sau khi mà triển khai tài năng thì đã hoàn toàn thuyết phục được đám người Nghiêm Tuấn. Con gái của Nghiêm Tuấn tên là Nghiêm Linh, thời thơ ấu từng bị một cường giả ở tài loạn Ma Hải bắt đi, lại bị thủ pháp đặc thù làm chấn thương đến kinh mạch. Năm đó, Nghiêm Tuấn đã phải bỏ ra một cái giá khá lớn mới đưa được con gái từ bên trong tay của đối phương trở về. Chính là hắn chẳng thể nào nghĩ đến con gái được chuộc về lại có bộ dáng thế này. Chẳng qua, khi tên võ giả bắt Nghiêm Linh đi có tiếng tăm lừng lẫy ở bên ngoài rìa loạn Ma Hải, cho dù là Lưu Vũ Sinh cũng không có dám trêu chọc. Bất đắc dĩ, hắn đành phải bỏ ra một số tiền lớn mời dược sư tới cứu mạng con gái mình. Chỉ là thủ pháp của cái người kia cực kỳ cao minh. Mấy năm qua, số địa nguyên tinh Nghiêm Tuấn phải bỏ ra đâu chỉ là con số ngàn vạn. Thân thể của Nghiêm Linh vẫn ngày càng sa sút. Lần này bởi vì một số nguyên nhân đặc biệt, vợ chồng Nghiêm Tuấn không thể nào không mang theo con gái cùng đi. Chỉ là không có dược sư nào nguyện ý đi cùng với thương đội bọn họ. Chẳng còn cách nào khác, Nghiêm Tuấn không thể nào ở lại La Đình Thành chiêu mộ dược sư. Nghiêm Tuấn không thể nào không ở lại La Đình Thành để mà chiêu mộ dược sư. Trùng hợp thay, lúc này Di Viễn lại đang nghĩ biện pháp tiến vào loạn Ma Hải. Sau khi mà nhìn thấy thông tin chiêu mộ thì liền chủ động tới gia nhập. Diệp Phiến ca ca, huynh thật sự là rất giỏi. Lớn lên, muội cũng muốn trở thành dược sư giống như huynh vậy, trở thành đại dược sư vạn người kính ngưỡng. Nghiêm Linh ngưỡng mộ nhìn Diệp Phiến nói. Được Diệp Phiến trị liệu, trạng thái tinh thần của Nghiêm Linh đã tốt hơn rất nhiều. Cùng với bộ dáng bệnh tình trước đây, quả thật giống như hai người khác nhau vậy. Diệp Phiến xoa xoa đầu Nghiêm Linh một cách trìu mến rồi cười nói. Nghiêm Nhi tư chất rất thông minh, tương lai nhất định là sẽ trở thành một dược sư rất giỏi. Ánh mắt linh động của Nghiêm Linh sáng lên, vui mừng nói. Diệp Phiến ca ca, huynh nói có thật không? Đương nhiên là thật rồi. Diệp Phiến ca ca đã lừa muội bao giờ chưa? Diệp Phiến cười nói. Hắn thật sự không phải là chọc cho Nghiêm Linh vui vẻ. Tiểu cô nương này cơ thể bẩm sinh là mộc linh, chính là một dược sư trời sinh. Đối với dược sư mà nói, điều quan trọng nhất là khống hòa cùng với hồn lực. Mà thân thể mộc linh bẩm sinh, thiên phú với lửa, bẩm sinh có ưu thế khống chế hỏa diễm. Những người khác đều không thể nào sánh bằng được. Chẳng qua gia đình Nghiêm Linh đối với Diệp Viễn mà nói, chỉ là một người khách qua đường, nên hắn tự nhiên sẽ không thể hiện quá nhiều. Nghiêm Linh nghe xong cũng cao hứng nhảy dựng lên. Thật tốt quá. Vậy chờ tương lai Linh Nhi lợi hại giống như là Diệp Viễn ca ca, nhất định là sẽ chữa khỏi bệnh cho tất cả mọi người, để cho bọn họ không có phải chịu tra tấn giống như là Linh Nhi nữa. Diệp Viễn hơi sừng sốt, cũng không nghĩ đến một cô bé gái bé như vậy mà lại có thể nói ra những lời như vậy. Lời này tuy rằng thực sự ngây thơ, thế nhưng lại là một chí nguyện to lớn, cũng có thể là sự theo đuổi cả một đời của người dược sư. Một cô bé mới 5 tuổi lại có thể nói ra những lời như vậy, có thể thấy được vài năm nay cô bé bị tra tấn là có bao nhiêu đau khổ. Chính vào lần đầu tiên Diệp Viễn nhìn thấy Nghiêm Linh cũng kinh ngạc. Một tiểu cô nương như vậy lại có thể là sống đến 5 tuổi. Cái điều này quả thật chính là một kỳ tích. Phải biết rằng kinh mạch của trẻ con còn chưa có thành hình, vô cùng là yếu ớt. Thủ pháp của cái người kia tuy rằng cực kỳ cao minh, nhưng dường như đã phá hủy đi sức sống của Nghiêm Linh. Dựa theo lẽ thường mà nói, Nghiêm Linh có thể sống 1 năm thì đã xem như là kỳ tích. Theo tuổi tác tăng lên, kinh mạch của Nghiêm Linh sẽ sinh trưởng chậm lại, mà quá trình này khiến cho sự đau đớn của Nghiêm Linh càng tăng lên. Nếu như không phải gặp được Diệp Viễn, Nghiêm Linh hẳn là sẽ chết, không có thể nào nghi ngờ. Cho dù là Diệp Viễn, lúc trị liệu cho Nghiêm Linh cũng là phải hết sức cẩn thận, không dám có một chút sai lầm. Linh Nhi nhất định là có thể làm được. Diệp Viễn cười cổ vũ. Lâm Sương phát một cái phía sau lưng Nghiêm Linh, yêu thương nói. Đi tìm cha chơi cùng đi, mẹ cùng với Diệp Viễn ca ca còn có chuyện muốn nói. Dạ. Nghiêm Đình ngoan ngoãn gật đầu, chui ra khỏi xe ngựa. Nghiêm Đình đi rồi, sắc mặt của Lâm Sương cũng trầm xuống, nói: Diệp đại sư, ta biết là có một chút hơi đường đột, chẳng qua là ta còn có chuyện muốn nhờ ngài. Đối với biểu hiện này của Lâm Sương, Diệp Viễn cũng chẳng thấy có gì bất ngờ, nói: Nghiệp phu nhân là đang lo lắng chuyến đi này không thuận lợi, muốn gửi khám linh nhi cho ta sao? Lâm Sương sửng sốt, không ngờ Diệp Viễn đã nhìn thấy rõ tâm tư của nàng. Lập tức gật đầu nói: Đường xa của hai thương đội mất tích kia, vợ chồng chúng ta đều rất quen thuộc, đều là những người vô cùng thận trọng. Bọn họ cũng đã hoạt động rất nhiều năm trên tuyến đường này rồi, trước này chỉ có từng xảy ra sai lầm, không ngờ rằng lần này rốt cuộc... Nếu như phu nhân đã biết chuyến đi này nguy hiểm, vì cái gì lại còn muốn cùng với Nghiêm đường già xuất chuyến hàng này? Diệp Viễn cũng hiếu kỳ hỏi. Tuy nói bọn họ chạy hàng như vậy, giống với bản thân mang đầu dắt vào, dắt ở lưng quần, nhưng thực ra bình thường cũng không có nguy hiểm như người khác tưởng tượng. Nếu như làm công tác chuẩn bị tốt, trừ khi là thực lực thực sự là đắc tội với những người đó, nếu không người ta cũng sẽ không có ra tay giết hại. Đặc biệt là Nghiêm Tuấn như vậy, cũng là một tay lão làng ở trên cái tuyến đường này. Tài nguyên nhân mạch tất nhiên là không cần phải nói, nếu không cũng rất khó mời được binh đoàn đánh thuê Lục Hải. Nếu như việc này thật sự nguy hiểm, Nghiêm Thuấn không cần phải tranh vũng nước bùn này làm gì. Chuyến hàng lần này có đáng giá, cũng không thể nào đáng giá bằng sinh mạng của bọn họ. Lâm Sương nghe vậy, thần sắc buồn bã nói: Nếu chúng ta đã nhận chuyến hàng này, tự nhiên là có lý do của nó. Diệp đại sư, xin đừng hỏi. Diệp Viễn nói: Như vậy sao? Có phải là Diệp Mỗ đã lỗ mãng rồi không? Vận chuyển chuyến hàng này, Nghiêm Tuấn còn mang theo cả gia đình. Vậy khẳng định là chuyến hàng lần này so với mạng sống của gia đình bọn họ còn muốn quan trọng hơn. Diệp đại sư, Lâm Sương khẩn cầu ngài, nếu như mà lỡ may gặp phải chuyện gì đó nguy hiểm, ngài có thể là mang theo Linh Nhi đi trước có được không? Ngài yên tâm, vợ chồng chúng ta có chết cũng sẽ để lại cho ngài cùng với Linh Nhi một con đường sống. Lâm Sương quả quyết nói. Diệp Viễn cười. Có lẽ phu nhân suy nghĩ nhiều rồi, chuyến này cũng không có mấy nguy hiểm đâu. Chẳng qua nếu như phu nhân đã nói như vậy, Diệp Mỗ tự nhiên tuân mệnh. Mộc linh thể bẩm sinh chính là linh thể cực kỳ hiếm thấy, cho dù là Diệp Viễn cũng là lai động trước tài năng. Lâm Sương nghe vậy mừng rỡ nói: Vậy Linh Nhi, xin làm phiền tới Diệp đại sư. Lâm Sương đi rồi, sắc mặt của Diệp Viễn hơi trầm xuống, bầu không khí của mọi người có chút quỷ dị. Diệp Viễn hiển nhiên đã sớm nhận ra. Quan trọng hơn là cảm giác của Diệp Viễn so với người bình thường thì nhạy cảm hơn rất nhiều. Trên thực tế, từ khi tiến vào khu vực Loạn Ma Hải, Diệp Viễn liền nhận thấy có người đang nhìn chằm chằm bọn họ. Một thương đội to lớn như vậy tiến vào Loạn Ma Hải, không bị người ta nhìn thì không có khả năng. Nhưng là người theo dõi, thực lực không khỏi có chút rất cao. Bên ngoài liên tiếp truyền đến âm thanh hai tiếng ngã sấp xuống, tiếp đến là một mảnh lộn xộn. Diệp Viễn chào mày, cũng xuống khỏi xe ngựa. Cách đó không xa, hai thi thể nằm ở trên mặt đất. Trên mặt hai người Lưu Vũ Sinh cùng với Nghiêm Tuấn lộ ra thần sắc nghiêm trọng. Diệp đại sư đến đây, mau để cho Diệp đại sư tới nhìn xem, hai người chết này thật là kỳ lạ, ở trên người một chút thương tích cũng là không có, là như thế nào mà chết vậy? Nhìn thấy Diệp Viễn qua đó, có người vội vàng nói. Nghiêm Tuấn nhìn thấy Diệp Viễn cũng vội vàng tiến lên hành lễ. Diệp đại sư, hai vị huynh đệ này không bệnh cũng không tật, vừa rồi vẫn còn đi lại bình thường, như thế nào lại chết? Diệp Viễn không nói gì, tiến lên kiểm tra hai thi thể một phen, thở dài. Hai người này đã sớm trúng phải ám toán của người khác rồi, cho tới bây giờ mới phát tác mà thôi. Hai người này chính là người của binh đoàn đánh thuê Lục Hải. tất nhiên Diệp Viễn sẽ không chỉ chuẩn đoán bệnh mỗi người một lần. Nghiệp Tuấn nghe vậy sắc mặt biến sắc, nói: "Đây, hai vị huynh đệ này đều ăn ở cùng một chỗ với chúng ta. Bọn họ lại trùng ám toán khi nào vậy?" Dọc đường đi, phần lớn thời gian đều ở vùng giã ngoại hoang vu. Mọi người cũng đều ở cùng một chỗ. Có thể âm thầm không một tiếng động ám toán hai người này, vậy thực lực của phải mạnh đến cỡ nào? Lưu Vũ Sinh nhíu mày nói: "Hai vị huynh đệ này ngày hôm qua được phái đi một khoảng thời gian, hay là chính vào thời gian đó đã bị người khác hạ độc?" Loại hành trình vận chuyển hàng hóa thế này cùng với hành quân đánh giặc không khác nhau là mấy. Phải hai người đi ra ngoài thăm dò đường, xem là có tiếng gió gì không. Đây là cái chuyện hết sức bình thường. Chính là không nghĩ đến, vừa đi lại khiến cho bọn họ mất mạng. Hai vị huynh đệ này thực lực cũng không kém, đều là võ giả thiên khai cảnh. Nếu như bọn họ bị người ta đánh lén, không thể nào một chút phản ứng cũng là không có như vậy. Sắc mặt của Nghiêm Thuấn hơi trầm xuống nói: "Vậy chỉ có hai loại khả năng thôi. Một là bọn hắn ở trong tình huống không cảnh giác bị người ta hạ độc. Hai chính là người đánh lén bọn họ có thực lực cao hơn chúng ta nhiều." Trong khi nói, Lưu Vũ Sinh nhìn về phía Diệp Viễn, hình như là đang muốn trưng cầu ý kiến. Diệp Viễn chính là dược sư duy nhất ở trong thương đội, đương nhiên là có quyền phát ngôn nhất. Lại thấy Diệp Viễn lắc đầu nói: "Đều không phải." Thấy mọi người nghi hoặc, Diệp Viễn ngồi xổm xuống, ấn vài cái lên một thi thể trong đó. Sau đó thì trong lòng bàn tay đột nhiên phụt ra một tia hỏa diễm. Một vật nhỏ màu đen bỗng nhiên chui ra từ bên trong da thịt. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người đều không khỏi kinh hãi. Lúc này, làm sao mọi người còn có thể không biết, khiến cho hai người này mất mạng chính là do cái vật nhỏ màu đen kia. Sau khi mà con côn trùng nhỏ màu đen từ bên trong làn da chui ra, vù một tiếng, liền hóa thành một đường sáng muốn bỏ chạy. Trốn đi đâu? Lừa Vũ Sinh đã sớm có sự chuẩn bị, đột nhiên đánh ra một đạo kinh khí, vừa trúng mục tiêu con côn trùng kia. Lừa Vũ Sinh duỗi tay ra, cũng đem con côn trùng kia bắt vào trong tay. Nhìn kỹ, con côn trùng nhỏ này cùng lắm là có kích thước cỡ như hạt đậu tường. Thoạt nhìn cũng không có điểm gì kỳ lạ, vậy mà nó đã giết chết hai mạng người. Đây là cái côn trùng quỷ gì mà nó lại lợi hại đến như vậy? Vẻ mặt của Lưu Vũ Sinh bình tĩnh nói: "Loại trùng này có tên là phệ tâm trùng, chuyên môn dùng máu huyết của võ giả để mà nuôi dưỡng. Nó có thể thông qua làn da của võ giả chui vào bên trong cơ thể, cũng thông qua hệ thống kinh mạch tiến thẳng đến tim, ký túc ở bên trong tim của võ giả, cắn nuốt máu huyết của tim. Mà quá trình này võ giả chỉ có một chút cảm nhận giống như là bị mũi đốt, rất khó phát hiện ra. Một khi không cẩn thận sẽ lên xong đời." Diệp Viễn nói. Mọi người nghe vậy đều biến sắc. Con trùng này các bạn là khó lòng phòng bị. Cho dù là võ giả đề cao cảnh giác, thế nhưng cũng không thể nào suốt ngày để tập trung chú ý tới. Chỉ cần hơi một chút thả lỏng, chẳng phải sẽ liền chết một cách khó hiểu sao? Cái con tiểu trùng này lại lợi hại đến như vậy sao? Diệp Viễn gật đầu. So với người tưởng tượng thì còn muốn lợi hại hơn nhiều. Lưu đội trưởng, người vẫn là lên ném nó xuống đi. Người vừa rồi ra tay hẳn chính là không đủ để lấy mạng nó đâu. Lúc này nó đang ở trong trạng thái giả chết. Trước khi người lời lòng, nói không chừng thì nó sẽ cho người một miếng. Lưu Vũ Sinh bỗng nhiên biến sắc, cả người suýt chút nữa thì nhảy dựng lên, lập tức ném phệ tâm trùng trong tay xuống theo bản năng. Đúng lúc này, một tia sáng lạnh chợt lóe, Diệp Viễn trực tiếp xuất kiếm chém phệ tâm trùng thành hai nửa. Lần này chính là chết đến không thể nào chết hơn. Vừa rồi tuy rằng là ta không có dùng toàn lực, nhưng mà dùng cũng phải đến 3-4 phần lực đạo. Cái con tiểu trùng này vậy mà còn có thể là không chết sao? Lưu Vũ Sinh trong lòng còn sợ hãi nói. Diệp Viễn đáp. Ta nói rồi, so với người tưởng tượng thì còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Phệ tâm trùng đáng sợ nhất không có phải là giết người vô hình, mà là cả một đàn phệ tâm trùng. Tất cả mọi người nghe vậy đều hít vào một ngụm khí lạnh. Nghe ý tứ trong lời nói của Diệp Viễn, chuyện không có hề đơn giản giống như trong tưởng tượng. Phệ tâm trùng này không chỉ có thể cắn nuốt máu huyết, cũng có lực miễn dịch rất cao đối với công kích bằng nguyên lực. Cho nên một trường kia của Lưu đội trưởng vừa rồi, các bạn là không có thể nào lấy mạng nó. Một hai con sẽ không có cảm giác gì. Thế nhưng là nếu như số lượng nhiều, đó mới chân chính gọi là khó lòng phòng bị. Diệp Viễn nói. Như thể kiểm chứng lời nói của Diệp Viễn, mọi người bỗng nhiên nghe thấy một trận những âm thanh vò vè vang tới. Ngay sau đó thì một đám côn trùng nhỏ màu đen phủ đầy trời đầy đất, từ bốn phương tám hướng xúm lại vây quanh đến thường đội. Đây đều là phệ tâm trùng sao? Trong ánh mắt của Nghiêm Tuấn lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Phệ tâm trùng đã bao vây bọn họ lại, cho dù là thần tiên cũng không có thể nào bay ra ngoài. Liệu Vũ Sinh vốn nhìn quen những cảnh tượng lớn, lúc này cũng không khỏi ra đầu tê dại một trận. Đàn phệ tâm trùng này có số lượng lớn như thế, cho dù là hắn có ba đầu sáu tay cũng không có biện pháp chống đỡ. Diệp Viễn đang nhìn chằm chằm vào đám phệ tâm trùng, lại bỗng nhiên cảm thấy có người đang ôm lấy đùi mình. Cúi đầu xuống liền thấy đó là tiểu nha đầu Nghiêm Linh. Diệp Viễn khẽ cười nói, Linh Nhi, người có sợ không? Linh Nhi lanh lợi lắc đầu, có Diệp Viễn ca ca tại đây, Linh Nhi không sợ. Ngoan. Diệp Viễn ôn nhu xoa đầu Linh Nhi, sùng định nói, ta cũng không tin một đám côn trùng nhỏ này còn có thể là ăn sạch chúng ta được. Các huynh đệ, kết trận, tiêu diệt đám côn trùng chết tiệt này cho ta. Liệp Vũ Sinh lạnh lùng nói. Nhóm võ giả của binh đoàn đánh thuê Lục Hải, một đám đều là những người từng trải. Sau khi trải qua cảm giác hoảng sợ ban đầu, rất nhanh thì liền trấn tĩnh trở lại. Đối phó với một đàn côn trùng thế này, tất nhiên là trận pháp sẽ có hiệu quả tốt nhất. Bằng không, bị đám côn trùng này tách ra bao vây, tiêu diệt từng con, có thể là sẽ không ổn. Diệp Viễn cũng không có ý định ngăn cản. Nếu như Lực Vũ Sinh thật sự có thể đối phó với đàn phệ tâm trùng này, vậy hắn cũng lười ra tay. Hiển nhiên, binh đoàn đánh thuê Lục Hải đã vô cùng quen thuộc với trận pháp. Chỉ dùng thời gian khoảng vài hơi, trận pháp lập tức liền đã hình thành. Trước mắt Diệp Viễn hơi sáng lên, có chút trông đợi xem cái binh đoàn đánh thuê Lục Hải này. Bộ trận pháp này có tên là Linh Huyền Đồng Tâm Trận. Sau khi mà kết trận xong, giữa những võ giả sẽ hình thành ra một loại nguyên lực cộng hưởng kỳ diệu. Từ đó, làm cho thực lực của mỗi một người trong bọn họ tăng thêm. Hơn nữa, chúng võ giả có thể là liên thủ bay ra kết giới, làm cho uy lực của trận pháp này tăng lên rất nhiều. Diệp Viễn quan sát một phen, bộ trận pháp này được bố trí, cho dù là võ giả vô tướng cảnh muốn phá vỡ, cũng phải tốn một phen tay chân. Khó trách binh đoàn đánh thuê Lục Hải này được xưng là mạnh nhất tại La Định Thành, xem ra không phải là không có lý do. Quả nhiên, kết giới vừa mở ra, tức khắc liền ngăn cản đám phệ tâm trùng này ở lại bên ngoài. Không ít phệ tâm trùng đều giống như là thiêu thần lao đầu vào lửa, đâm thẳng vào kết giới. Thế nhưng khi vừa đụng đến thì đã bị ánh sáng chói lọi giết chết một mạng lớn. Như thấy cảnh tượng này, Nghiêm Tuấn mới thả lỏng lại, thở phào nhẹ nhõm. Lưu đại ca, ngươi quả nhiên là lợi hại. Chuyến này mời binh đoàn đánh thuê Lục Hải đến, thật sự là vô cùng đáng giá. Liệu Vũ Sinh cũng được một trận cười đắc ý. Đó còn phải nói hay sao? Binh đoàn đánh thuê Lục Hải chúng ta có thể có địa vị cho tới bây giờ, há lại có thể là không có năng lực áp đáy hòm sao? Có các huynh đệ chúng ta ở đây, cái đám quỷ trùng này có nhiều hơn nữa thì cũng là vô dụng. Uy lực của Linh Huyền Đồng Tâm Trận không giống như bình thường, rất nhanh liền đã giết chết đám phệ tâm trùng lớn. Chẳng qua cái đám này quá nhiều, các bạn là giết không ít. Đám trùng này hiển nhiên không phải là hung hãn không sợ chết, nhìn thấy không thể nào đột phá kết giới, rất nhanh liền ngừng tấn công, ngược lại bay lượn xung quanh phía bên ngoài. Bỗng nhiên mấy con trùng này giống như là bị một thứ gì đó kích thích, vậy mà bắt đầu tự mình cắn xé lẫn nhau. Trường võ giả nhìn thấy cảnh tượng này thì không khỏi thầm giật mình một trận. Ơi da, cái bọn chúng này quả nhiên là cái thứ dã man thành tính, đột phá không có được kết giới của chúng ta, lại tự giết hại lẫn nhau như vậy. Có người cười nhạo chúng nói, đám chúng này cắn xé lẫn nhau, đối với đồng bọn của mình không hề có một chút nào lưu tình. Rất nhanh thì một mạng lớn phệ tâm trùng chết dưới sự cắn xé của đồng loại. Diệp Viễn nhìn thấy cảnh tượng này thì ánh mắt lại trầm xuống. Mọi người, xin đừng chớ tha lòng cảnh giác. Đám phệ tâm trùng này cắn xé lẫn nhau đều không có phải là tàn nhẫn thành tính, mà là có người điều khiển bọn chúng tiến hóa. Phệ tâm trùng không thể nào biến hình, nhưng lại là có thể thông qua việc cắn nuốt đồng loại để mà tiến hóa. Theo cấp bậc tăng lên, người lực đối kháng cũng gia tăng trên diện rộng. Diệp Phiến trầm giọng nói. Diệp Phiến giống như là cái miệng quạ đen. Hắn vừa nói xong, phệ tâm trùng này sau khi cắn nuốt rất nhiều những đồng bọn, thực lực bỗng nhiên tăng vọt. Lần này, số lượng phệ tâm trùng ít đi rất nhiều, thế nhưng chất lượng lại tăng lên phần lớn. Liêu Vũ Sinh nghe vậy biến sắc, nói. Cẩn thận, bọn chúng lại sắp tấn công đấy, giết bọn chúng. Lần này, phệ tâm trùng đã mạnh mẽ kéo nhau trở lại. Binh đoàn đánh thuê lục hài toàn lực không chế kết giới, điên cuồng đánh phá về phía đám phệ tâm trùng. Tuy nhiên, thân hình của đám phệ tâm trùng này vậy mà chỉ lắc lư, trực tiếp áp sát vào phía bên trên kết giới. Xô soạt, phệ tâm trùng bắt đầu cắn nuốt nguyên lực bố trí kết giới. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Liêu Vũ Sinh cùng với Nghiêm Tuấn thay đổi lớn. Phệ tâm trùng này không khỏi là có chút quá cường hãn đi. Càng ngày càng có nhiều phệ tâm trùng áp sát vào bên trên kết giới. Kết giới rất nhanh liền biến thành một bầu trời đen kịt. Trán của Liêu Vũ Sinh đổ mồ hôi nhễ nhại. Hắn muốn triệt phá trận pháp, nhưng lúc này triệt phá trận pháp đi chẳng khác gì là đi tìm đường chết. Ngay chính lúc này, cả thế giới giống như là đều được thắp sáng lên. Ngọn lửa dữ dội vậy mà ở phía bên trên kết giới bùng phát. Lúc này dường như tất cả phệ tâm trùng đều tập trung ở phía bên trên kết giới. Ngọn lửa bùng cháy vô cùng đột ngột, lập tức đồng loạt thiêu rụi tất cả đám phệ tâm trùng. Phệ tâm trùng phát ra những tiếng kêu chì chì rất nhỏ, nghe qua làm cho người ta có một loại cảm giác hết hồn. Ngọn lửa này vô cùng mãnh liệt, giống như là sương mù bàn chân. Mặc cho đám phệ tập trùng này có dãy dụa thế nào cũng là trốn không thoát, cuối cùng thì đều hóa thành tro bụi. Tuy rằng đám phệ tập trùng này đều đã tiến hóa thành công, nhưng ở dưới ngọn lửa kia chúng không hề có lực kháng cự. Liêu Vũ Sinh cùng với Nghiêm Tuấn ngây ngốc nhìn thấy cảnh tượng này đều có chút chưa lấy lại được tinh thần. Ánh lửa chiếu rọi trên khuôn mặt của bọn họ lập lè phát sáng. Người nhìn thấy đều là một trận chấn động trong lòng. Lưu đại ca, ngọn lửa này là binh đoàn đánh thuê các người làm ra sao? Nghiêm Tuấn lúng ta lúng túng hỏi hàn. Liêu Vũ Sinh sửng sốt, chợt lên tiếng cuồng tiếu nói: đương nhiên rồi, ta vừa rồi là cố ý biểu thị thế yếu với quân địch thôi, chính là vì muốn thu hút chúng nó toàn bộ lại đây, sau đó thì một mẹ bắt gọn. Thế nào, Nghiêm đường già, cái màn hỏa thiêu này cũng được quá nhỉ? Nghiêm Tuấn mày móc gật đầu, tán thưởng. Lưu đại ca người quả nhiên đúng là lời hại. Chuyến đi này, nếu như mà có thể bình an trở về, thủ lao của binh đoàn đánh thuê các người sẽ tăng thêm 3 phần. Thế rằng, Lưu Vũ Sinh không biết tại sao lại như thế, nhưng đây là kết quả mà hắn muốn. Ngọn lửa không thể nào giải thích kìa, thế mà lại khiến cho thù lao của bọn họ trực tiếp tăng cao 3 phần. Nhìn thấy cảnh tượng này, Diệp Viễn cũng chỉ mỉm cười, không có ý định bước ra lĩnh công. Vừa rồi sức chú ý của mọi người đều tập trung trên đám phệ tâm trùng ở phía bên trên. Hắn thừa dịp mọi người không chú ý, lặng lẽ thêm tịnh đàn thánh hỏa vào bên trong trận pháp. Tịnh đàn thánh hỏa cấp 7, làm sao mà đám phệ tâm trùng kia có thể đối phó. Lần này, trực tiếp đốt một cách sạch sẽ. Loại thủ đoạn này cũng chỉ có Diệp Phiến mới có thể âm thầm lặng lẽ thi triển. Hà Nội với linh huyền đồng tâm trận này vô cùng hiểu rõ. Tuy rằng là lần đầu tiên cùng với đám võ giả kia phối hợp, cũng khá ăn ý, thế ngay cả Lưu Vũ Sinh cũng không phát hiện ra. Đừng vui mừng quá sớm như vậy, cái đám phệ tâm trùng đó chắc chắn là có người khống chế. Lần này đốt hết sạch thì sợ chính chủ sẽ phải xuất hiện ngay thôi. Diệp Viễn nhắc nhở. Lời còn chưa dứt thì một gã nam tử đã xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Nghiêm Tuấn cười khổ. Diệp đại sư, ngài có thể là đừng nói nữa có được không? Nói thêm nữa, không chừng là sẽ thêu chọc ra một cái nhân vật lớn nào đó. Lưu Vũ Sinh cũng là nén giận nói. Đúng như vậy. Diệp đại sư, người có thể là im miệng một lát cũng được không? Người nói cái gì thì cái đó đến. Nếu như cứ tiếp tục như vậy nữa, cả đời chúng ta cũng đừng nghĩ là có thể rời khỏi chỗ này. Diệp Viễn nghe vậy sửng sốt, giờ cũng mới phản ứng lại, không khỏi ngượng ngùng nói. Được được, vậy ta không nói nữa là được. Từ lúc địch nhân bắt đầu xuất hiện, từ hồ như tất cả nội dung vở kịch đều xảy ra theo y như lời Diệp Viễn nói. Mà lời của hắn thành lời tiên tri, nói cái gì thì đến cái đó. Hiển nhiên, Nghiêm Tuấn cùng với Lưu Vũ Sinh đã nhận ra, không khỏi bắt đầu cảm giác cảm thấy oán giận Diệp Viễn. Bọn họ lại không nghĩ đến, nếu như không phải là Diệp Viễn thì bọn họ đã sớm mất mạng rồi, làm gì còn có thể đứng đây mà oán giận nữa. Đột nhiên xuất hiện một nam tử có ánh mắt hung ác nham hiểm, trên mặt còn có một vết sẹo, vừa thấy đã biết không có phải là cái loại người tốt đẹp gì. Chẳng qua người này cũng chỉ là cảnh giới thiên khai cảnh tầng 8. Điều này làm cho đám người Lưu Vũ Sinh cũng yên tâm không ít. Đối với thiên khai cảnh tầng 9, Lưu Vũ Sinh tự hỏi sẽ không thua bất cứ kẻ nào. Hơn nữa xem ra, có vẻ như cái tên này chính là người đã thao túng đám sâu bọ kia. So sánh lợi hại, sức chiến đấu không mạnh mới lạ. Dám thiểu trụi đàn phệ tâm trùng của huyết đào đàm tứ tả. Các người đã làm tốt chuẩn bị chưa? Cái tên mặt sẹo kia lạnh giọng nói. Lời vừa nói ra, sắc mặt của Lưu Vũ Sinh cùng với Nghiêm Tuấn đều đại biến. Người chính là huyết đào đàm tứ. 10 năm trước đã hại chết cả nhà Trường Gia ở tại La Định Thành. Lưu Vũ Sinh kinh ngạc vô cùng. Bàn tay cầm kiếm mất tự nhiên, nắm lại thật chặt. Hiển nhiên, hùng danh huyết đào đàm tứ này làm cho Lưu Vũ Sinh sợ hãi. Diệp Viễn cũng cực kỳ tò mò. Lúc nào Lưu Vũ Sinh cũng tỏ ra không sợ trời, không sợ đất, thế nhưng lại sợ hãi cái tên mặt sẹo trước mắt này. Có phải cái tên mặt sẹo này rất lợi hại hay không? Diệp Viễn hỏi một gã võ giả trong binh đoàn đánh thuê Lục Hải. Giá bàn người nọ xem ra cũng không tốt mấy, trầm giọng nói. 10 năm trước đây, huyết đao đàm tứ này chỉ mới là thiên khai tầng 6, đã giết hại cả nhà Trường Gia hơn 200 người ở tại La Định Thành. Phải biết rằng, Trường Gia chính là đại gia tộc đứng đầu ở tại La Định Thành, chỉ riêng võ giả thiên khai tầng 9 thì đã có 2 người. Võ giả thiên khai cảnh tầng 8 càng là có đến mấy người. Đàm tứ chỉ có một mình thôi, vậy mà giết chết tất cả bọn họ. Người nói xem như vậy có lợi hại không? Võ giả kia còn tưởng rằng sau khi mà nghe xong, Diệp Viễn sẽ chấn động một trận. Không ngờ, Diệp Viễn lại chỉ thản nhiên à một tiếng, rồi chẳng nói gì thêm. Đàm tứ này hẳn là đã lĩnh ngộ chân ý vô thượng, nên mới có thể lợi hại đến như vậy. 10 năm trôi qua, hiện giờ đàm tứ cũng tu luyện tới thiên khai cảnh tầng 8 rồi. Tất nhiên thực lực sẽ cao hơn trước. Lực Vũ Sinh chống lại người này, quả thật là có chút khó mà giải quyết. Chân ý vô thượng cũng không phải là rau cải trắng, mặc cho ai cũng có thể lĩnh ngộ được. Lưu Vũ Sinh tuy rằng mạnh, nhưng là khoảng cách với lĩnh ngộ chân ý vô thượng vẫn là còn kém một ít. Ở dưới tình huống đồng cảnh giới, Lưu Vũ Sinh ngàn vạn lần không phải là đối thủ của đàm tứ. Chẳng qua nhìn thấy đàm tứ này cũng làm cho Diệp Viễn đối với thực lực của võ giả ở tại Loạn Ma Hải có một nhận thức trực quan. Nơi này chẳng qua là mảnh đất ở phía ngoài rìa của Loạn Ma Hải, mà đó có cao thủ như là đàm tứ. Càng đi sâu vào bên trong hơn nữa, không chừng sẽ gặp phải những nhân vật càng thêm ghê gớm. Xem ra thanh danh của Đàm Tứ Tả vẫn không có bị mai một. Người đã biết tên Tả, hẳn là biết dưới bàn tay của Tả chưa có bao giờ để lại người sống. Là các người tự mình động thủ, hay là để Tả chính mình đến? Đàm Tứ cười lạnh. Liêu Vũ Sinh biến sắc nói: Chúng ta vẫn chưa có chiều chọc các hạ. Là các hạ chủ động thao túng phệ tâm trùng đột kích, đáng đánh thường đội của chúng ta, ai mới tính là người gây sự? Ý người là phệ tâm trùng của ta liền tự nhiên chết đi như vậy? Vì bồi dưỡng đám phệ tâm trùng đó, Đàm mộ ta đã tốn không ít công đại khai sát giới, dường như là giết sạch đám người đó. Hiện tại các người tự nhiên làm bọn nó chết cháy như vậy, chẳng lẽ còn muốn ta có thể là không đếm xỉa đến hay sao? Đàm Tứ lạnh lùng nói. Sắc mặt của Lưu Vũ Sinh cũng đại biến. Vậy thế lực của cái vùng này tất cả đều là bị người giết chết sao? Lưu Vũ Sinh còn cảm thấy kỳ lạ, vô sĩ đi đến đây hẳn là sớm đã có người nhảy ra mới phải, chính là một mạch đi tới càng đi càng yên tĩnh một cách lạ thường. Như thế nào? Chẳng lẽ là người còn muốn báo thù cho bọn chúng? Tốt lắm, đừng nói phí lời, ta tiễn các người lên đường. Đàm Tứ nói động thủ là động thủ, không chút nào do dự. Kết trận. Lưu Vũ Sinh biết mình không phải là đối thủ, liền hét lớn một tiếng, nhảy mắt đã kết thành linh huyền đồng tâm trận. Một đường huyết sắc đao oanh kích tới bên trên trận pháp, đánh cho kết giới run rẩy lên từng trận. Đám người Lưu Vũ Sinh cũng là không có thể nào đứng thẳng được. Hắn như thế nào lại mạnh như vậy? Lưu Vũ Sinh quá sợ hãi nói. Một đòn vừa rồi dường như là tương đương với Đàm Tứ lấy lực một người áp đảo cả một binh đoàn đánh thuê Lục Hải bọn họ. Thực lực như vậy quả thực là làm cho người ta không có thể nào tưởng tượng được. Chỉ có là thiên khải cảnh tầng 8, sự chênh lệch giữa Lưu Vũ Sinh cùng với Đàm Tứ thật sự là quá lớn. Đàm Tứ thấy một kích không đắc thủ, cũng là hơi có chút ngoài ý muốn, nói: Nhìn không xa, cái binh đoàn đánh thuê nhỏ nhỏ này của các người cũng là có chút bản sự. Chẳng qua kích tiếp theo này, các người cũng nên cẩn thận. Chỉ là có chút ngoài ý muốn thôi. Linh huyền đồng tâm trận này có cường thịnh trở lại, Đàm Tứ hắn cũng không có để vào trong mắt. Lưu đại ca, bây giờ phải làm sao? Sắc mặt của Nghiêm Tuấn đại biến. Sắc mặt của Lưu Vũ Sinh cũng là cực kỳ khó coi, cắn răng nói: Không có cách nào khác, Đàm Tứ này hùng danh hiển hách, cho tới bây giờ ở dưới tay của hắn đều không có người sống. Muốn mạng sống thì có thể được ăn cả ngã về không. Được ăn cả ngã về không sao? Xem ra rất lâu rồi không các người không có tiến vào Loạn Ma Hải, tự nhiên là không biết Đàm mẫu nổi danh ở Địa Sát Bảng như thế nào. Đàm Tứ giống như nghe được một câu chuyện cười nào đó, cười to nói. Hắn cười, những người khác lại cười không nổi. Di Viễn cũng là hơi lộ ra thần sắc ngoài ý muốn. Tất nhiên là hắn cũng đã nghe qua Địa Sát Bảng. Cái bảng này là từ Thiên Cơ Lâu của Loạn Ma Hải phân bố. Lửa năm một kỳ chia làm hai bảng thiên địa. Thiên Sát Bảng thu nhận sử dụng đều là những võ giả vô tướng cảnh. Địa Sát Bảng thu nhận sử dụng đều là võ giả thiên khải cảnh. Phạm là võ giả thượng bảng đều là những người có vũ lực giá trị cực cao ở trong số các võ giả cùng cảnh giới. Đối mặt với cường giả đồng cảnh giới, cơ hồ đều chính là miểu sát. Mỗi một tên võ giả ở tại Loạn Ma Hải đều lấy được lên bảng thiên địa tới làm vinh. Theo như lời của Đàm Tứ, Liêu Vũ Sinh bọn họ đã nửa năm không có tiến vào Loạn Ma Hải. Các bạn là không biết Đàm Tứ đã tiến vào Địa Sát Bảng trong vòng nửa năm lại đây. Đối mặt với cường giả của Địa Sát Bảng, Liêu Vũ Sinh bọn họ làm sao mà còn có thể ôm tâm lý may mắn. Quan trọng hơn là thủ đoạn này của Đàm Tứ chính là ác độc vô tình. Căn bản không có để cho người ta một con đường sống nào cả. Cho dù là có tới cầu xin hắn ta, hắn cũng sẽ không có buông tha cho nhóm người này. Khó trách mà những thương đội đến đều là biến mất một cách kỳ lạ. Có một đại sát tình như vậy ở đây, bọn họ làm sao mà có thể giữ được mạng sống? Lần này, Đàm Mỗ phải dùng thực lực thật sự. Các người cần phải bày ra tất cả sức lực bình sinh đi. Đàm Tư liếm liếm ở môi, lộ ra thần sắc tàn nhẫn. Hiển nhiên, tiếp theo sẽ là một trận đánh lôi đình. Hết tập số 109 phần A. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.